Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chu cấp tiền bạc, chứ những cái này hắn có vẻ chưa từng chú ý qua. Nhắc lại mới nhớ, hồi nhỏ hắn không hề ra khỏi nhà mà ở nhà cả thời đó. Sau này khi có ý thức rồi, cha mẹ mới cho hắn ra ngoài để học hỏi. Biện gật gù, thì ra là mèo quan. Hắn cúi đầu lắp đất. Từ nãy đến giờ hai đứa đã lắp quá một nửa. Sau khi lắp xong, có lẽ cả hai nên về ngủ dưỡng sức, sau đó đem lên Sài Gòn để bán. Chứ ở Đà Lạt này thì rất nguy hiểm. Khi nào lên Sài Gòn bán đồ chị? Tuần sau. Vậy cho tao đi chung với mày chứ. Được rồi. Một cuộc đối thoại đơn giản, lắp đất cũng xong xuôi. Hai thằng sau khi giác xẻng ra thì nằm òa trên mặt đất mệt mỏi. Cái mộ này đúng là khó xơi thật. Chuyên đào đất xong cũng đã mất mấy tiếng rồi. Biện lôi cái đồng hồ cũ nát trong túi ra nhìn. Gần 4 giờ sáng rồi. Trước khi trời sáng bọn hắn phải trở về Đà Lạt. Biện thu xếp đồ đạc, sau đó đem ra xe máy của mình. Hắn nói: Nhanh về thôi bè ơi, trời sắp sáng rồi. Tuấn không trả lời mà chỉ đứng dậy lết xác đi ra phía ngoài. Hắn dỗ dỗ cái túi đầy ắp cạnh mình, rồi nhếch môi lên cười tham lam. Lần này hắn giàu to thật rồi, không ngờ lại tìm được một mối đào ngon tới như vậy. Tuấn liếc nhìn xung quanh, sau đó nhíu mày. Hắn biết làm nghề trộm mộ này không sớm thì muộn cũng gặp ma hay quỷ cái gì đó. Nhưng mà như vậy rồi thì sao chứ? Ma quỷ thì làm gì được người sống chứ? Tuấn cười khà khà. Hắn mãi mê suy nghĩ mà không thấy phía sau từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người phụ nữ mặc áo dài. Thằng Biện đi phía trước. Hắn thấy sống lưng có chút lạnh nên ngoảnh đầu nhìn lại. Và khi thấy được cái thứ sau lưng của Tuấn thì Biện suýt ngã quệt xuống. Hắn lắp bắp chỉ tay vào mặt của Tuấn. Tuấn, sau lưng mày có cô gái đang đứng kìa. Mày hả? Lưng tao có gì? Lúc này mặt của Tuấn cũng biến đổi trắng bệch. Hắn có cảm giác như ai đó đang liếc nhìn mình thì phải. Tuấn như một con robot mà chậm rãi quay đầu. Khi nhìn thấy cái thứ ở phía sau lưng của mình thì tim hắn suýt rớt ra. Là một cô gái. Khuôn mặt của cô bị bóng tối che phủ. Trên người cô ấy mặc một bộ áo dài màu trắng. Ở ngay bụng cô ta là một vết máu kéo dài. Cô ấy chỉ đứng đó nhìn Tuấn mà không đến gần, dù chỉ là một thước. Bị nhanh nhẹn lao đến nắm lấy tay của Tuấn rồi kéo chạy đi. Hắn thật sự thấy cô gái đó có vẻ quen thuộc, như đã từng thấy ở đây đó. Biện và Tuấn cứ thế cắm đầu mà chạy. Bỗng dưng tới một đoạn đường sỏi, thằng Tuấn dừng hẳn lại rồi ú ớ gọi Biện. Biện ơi, hình như cô ta đang trên lưng của tao á. Mày nói cái gì? Biện giật mình quay phắt lại. Và quả nhiên, cô gái đó thật sự bám ở trên lưng của thằng Tuấn. Tay cô ta còn ôm chặt cổ của nó. Biện rung lên muốn bỏ chạy, nhưng ngay sau đó hắn liền nhận ra cả người mình không còn sức lực nào để chạy nữa. Cô gái bám trên lưng của Tuấn, hắn thật sự không nhìn thấy được mặt ngoài bộ áo dài trên người. Tuấn rên rỉ đau đớn. Trên cổ của hắn có máu đỏ tươi đang chảy ra từ từ. Cô gái đưa tay giật lấy cái túi xách, miệng liên tục gào thét: Trả đồ, trả, mau trả đồ lại cho tôi. Mau trả đồ lại cho tôi, mau trả đi. Nè, mày giữ cái túi xách đi Tuấn, mạng sống của mày quan trọng hơn. Không được. Mắt Tuấn liền láo liên. Hắn giật lại cái túi ra rồi chức về phía thằng Biện quát: Chạy đi, mày chạy đi, tao tự xây thở được. Trời, mày điên hả? Vì tiền mà liều mạng như vậy sao? Biện chửi. Đang lúc Biện đang phân vân thì chợt phía xa có tiếng gà gáy vang lên. Và cô gái trên lưng của Tuấn biến mất từ lúc nào không hay biết. Cả hai đứa đều mồ hôi nhễ nhại, trên người bốc mùi. Biện đỡ Tuấn lên xe, sau đó nổ máy chạy một mạch trở về thành phố. Suốt cả đoạn đường, Biện không nói lời nào. Khi chạy ra quốc lộ, Biện chợt quay đầu lại có chút bối rối. Đó là cái thứ gì vậy mày? Đi đêm á, lắm cũng có ngày gặp ma. Tuấn phì cười, hắn lôi thuốc ra đốt lên hút. Biện nhìn bầu trời tối thui rồi lo lắng. Không biết vì sao mà hắn lại nghĩ cái chuyện này sẽ tiếp tục mà không dừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.